Chương 439, coi các ngươi là con tin. Tháng 12 năm 2020, 30, 52 số lượng NG4, 335 năm ngũ vi chóc nã thành công tay phải nắm tay cùng tay trái bàn tay nhẹ nhàng mà đụng vào nhau. Giang Thiên kiên định nói rằng, tiêu thất, ngũ vi gì nụ gì kỳ khí tức hoàn toàn tiêu thất. Tây nhắm lại con mắt, cực nhanh mà vừa cẩn thận dò xét đứng lên, phiền khí tức đang ở bị Giang Thiên mắt phải hấp bên trong thời điểm, biến mất vô ảnh vô tung. Không gian sao đây chính là không gian thần kỳ năng lực. Gã ạ dạ hùng miêu nhãn trận trừng lên, hạt cắt từng điểm bị hồ lô lớn thu về, nhìn trước mắt tình huống, gã ạ dạ lẩm bẩm nói. Không có đoán sai, cái này năng lực là được, thật không có nghĩ đến, chỉ tồn tại ở văn hiến trong năng lực lại là thật tồn tại. Trôi ở trong không khí thổ ảnh từ từ bình phục lại đi, thôn của chính mình người cuối cùng vĩ thú bị ạ cà sủ kỳ chóc đi, cộng thêm phiền cùng thổ ảnh quan hệ vẫn tương đối muốn hảo. Thổ ảnh tâm tình của giờ khắc này thì càng thêm không xong. Nhưng là, hiện tại ngay cả phiền ở nơi nào đều được một điều bí ẩn, cứu viện cũng liền chưa nói tới. Vùn tịp lôi thú ở vụ ẩn thôn đi. Giang Thiên quét một vòng, cuối cùng ở mẹ tờ dù mì trên người ngưng lại, hướng về phía mẹ tờ dù mì, Giang Thiên lạnh giọng nói. Như là đã làm ra tuyển trạch, như vậy giữa hai người tình cảm đã bị Giang Thiên không chút do dự chặt đứt. Nhìn Giang Thiên mạo hiểm sát ý hai mắt, băng lãnh thoại ngữ, nguyên bản quen thuộc gương mặt cũng từ từ trở nên xa lạ đứng lên. Lần đầu tiên, mẹ tờ dù mỉ cảm giác được chính mình căn bản cũng không nhận thức Giang Thiên, hai người chỉ là đơn thuần địch nhân mà thôi. Nói đoan ở liền đoan ở, cái này còn thật là của ngươi phong cách ra, nội tâm phảng phất bị châm đâm một nhát thật mạnh, đau đớn không gì sánh được, biểu hiện ra mẹ tờ dù mỉ lại giả vờ làm không sao cả, dùng sức đè xuống liền muốn không khống chế được nước mắt, ngươi muốn gãy. Vậy liền đoan ở đi. Không sai, vùn tịp gì nụ gì kỳ đang ở chúng ta vụ ẩn thôn, muốn chóc nã lời nói, thì phóng ngựa tới đi. Mẹ tờ rủ mì mím môi một cái, hơi thâm ý nói rằng. Ha ha, ta dưới một cái mục tiêu chính là vùn tịp, vụ ẩn thôn là nhất định phải đi, đến lúc đó vẫn là chủ động giao ra vùn tịp tốt, nếu như giống như còn lại nhận thôn giống nhau, lập tức biến thành đất bằng phẳng, một cái nho nhỏ đảo quốc. Nhưng là không khôi phu cờ lại đửa cờ Giang Thiên nở nụ cười gàn, đối đầu gây gắt mắng trả lại. Hừ, mẹ tờ dù mì tiến lên một bước, biểu lộ quyết định của chính mình, mỗi bên ảnh cũng nhìn thấu không giống tầm thường, mùi thuốc súng nhi càng ngày càng nặng, nhao nhao chuẩn bị. Giang Thiên, giao ra phiền, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua ngươi. Mỗi bên thôn ảnh đến Vân Ẩn thôn, mặc dù là trao đổi kết minh, nhưng là cũng có thể nói là đi du lịch. Làm đội chủ nhà. Nham ẩn thôn ở thôn của chính mình trên bị mất gì nụ gì kỳ, chính mình bất kể nói thế nào đều phải nói vài câu. Một cái, hai cái năm. Giang Thiên từng cái chỉ vào nói rằng, ngũ ảnh đều ở đây con a, nếu như duy nhất đem ngũ ảnh toàn bộ đều bắt được, dùng để làm con tin, có phải hay không có thể đưa đến phi thường rung động hiệu quả, có thể trực tiếp thu được thắng lợi đây. Giang Thiên tay trái nhẹ nhàng mà để lấy cằm, vẻ mặt bình tĩnh suy nghĩ nói. Bắt ngũ ảnh tới làm con tin ngũ ảnh cảm giác được đầu của mình có chút không đủ dùng, hoàn toàn đường ngắn đứng lên, có người có ý nghĩ như vậy, không biết nói hắn ngạo mạn còn là nói hắn hay tốt. Nếu Giang Thiên hướng bắt chúng ta làm con tin, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, cùng tiến lên, ở kết minh thời điểm, trước hao tổn ạ cả sủ kỳ một viên đại tướng. Giải ca nâng lên cường tráng cánh tay phải, chấn chấn hữu từ nói rằng, ừ gà ạ dạ đám người trịnh trọng gật đầu. Giang Thiên lời đã nói rằng phân thượng này, chiến đấu thành tất nhiên. Ngoại nhân rời đi trước đi, chiến đấu một ngày khai hỏa, lan đến liền có chút xa, đến lúc đó, chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian bận tâm các ngươi. Gã ạ dạ hoàn khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đi xuống đi. Nhìn xem hướng chính mình thủ hạ, mỗi bên ảnh nhao nhao gật đầu, cùng Giang Thiên chiến đấu, không cho phép một chút qua loa, nếu là bởi vì sự tình phân tâm. Tự không tốt liền khai báo ở chỗ này. Dưới đi chợ giúp Vân Nhẫn đối phó xâm lấn hiểu đi. Mẹ tờ rủ mỉ cắn cắn cám rô môi đỏ mọng, hướng về phía sau lưng thanh cùng cổ rủ rổ hạ mệnh lệ. Các vị ảnh hộ vệ bên cạnh, mỗi bên thôn tinh anh môn lẫn nhau liếc nhau một cái, thật nhanh vọt đến cửa, biến mất không thấy. Không thể trợ giúp chiến đấu, thì giúp một tay giảm bớt buồn phiền ở nhà đi. Vậy thì bồi các ngươi hảo hảo mà chơi một chút đi. Giang Thiên bẻ bẻ cổ. Vẻ mặt hi hi nói rằng, vậy cũng động một chút là sử dụng tách ra công kích thủ đoạn, theo chúng ta hảo hảo mà trên một hồi. Giải ca nghiêm giọng nói, trên người lam sắc hồ quang điện trở nên càng thêm diễm lệ, giải ca ở một trong nháy mắt, hoạt hóa trong cơ thể mình 80% tế bào, đạt tới chính mình tột cùng cha nở dê tha y ngươi có phải hay không đừng động thủ động cước, liền đứng ở đằng kia, theo ta đánh nhau một trận. Nhìn giải ca khiến người chứng đau thoại ngữ, Giang Thiên lật ra bạch nhãn, khinh thường phản bác. Mặc kệ có cái gì năng lực, đều là người khác năng lực thể hiện, đánh thì đánh, còn hạn chế cái này hạn chế cái kia, ngươi làm sao không hoàn toàn hạn chế chính ngươi. Giải ca nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, theo ý ngươi nói đi, ta không sử dụng là được. Đã lâu không có sảng khoái đánh nhau một trận, hy vọng các ngươi liên hợp không để cho ta thất vọng. Vừa nói, Giang Thiên từ từ dựa vào ngũ ảnh đi qua. Ha ha, chỉ sợ đến lúc đó ngươi làm rụt đầu ố quy, len lén chạy mất. Giải cả cười ha ha nói. Năm đánh một cái, đã bất đạo nghĩa, còn có mặt mũi ở chỗ này tự hào. Ta thật cho các ngươi những thứ này ảnh cảm thấy mất mặt, huống hồ cuối cùng làm rụt đầu ố quy, bị thủ hạ nâng đỡ đi đều là các ngươi đi. Giang Thiên nhún vai, thực lực mạnh mẽ phản bác. Khao y khao y. Cười ha ha ra cả nhất thời một hơi thở không có nói đi lên, khó chịu ho khan, ngăm đen trên mặt của cũng xuất hiện vài tia ửng hồng. Giải ca, chớ cùng tiểu quỷ múa mép khua môi, làm cho hắn biết một chút về chúng ta ngũ ảnh thực lực chân chính đi. Thổ ảnh từ từ phiêu nổi lên, hướng về phía vẻ mặt quân tương giải ca nói rằng, cái này lớn lao già khọm, thổ ảnh khí chàng vẫn là cường đại như vậy. Ta so với giải ca so với am hiểu đánh gần, liền hai chúng ta làm chiến đấu chủ lực đi. Tu nạ đưa ra chiến đấu bộ tự, cận chiến người phóng khoáng lạc quan giới cả cùng nàng bản thân đứng nuôi chịu xào. Tu nạ nội tâm có thể là có cùng với chính mình suy tính, ngũ ảnh đồng thời xuất thủ, thiên hạ còn có cái gì không phá, đánh bại Giang Thiên là thiết bản phía trên sự tình. Giang Thiên cúi đầu, dì dè ra một cách tự nhiên là có thể trở về, coi như không được, dùng Giang Thiên làm còn tin trao đổi cũng là có thể. Ân, ta bộ xương già này, chỉ có thể ở phía sau tiếp ứng các ngươi. Thổ ảnh sơ sơ thật dài dâu trắng, vẻ người lớn ngang dọc nói rằng. Ta xa độn lời nói, hỗ trợ ngăn chặn Giang Thiên là hoàn toàn không có vấn đề. Phong ảnh cười theo cười, Giang Thiên mạn dệ kỳ ủ có á mạ tệ ra, tu bên trái có thể từ năng lực, ta hạt cắt đến lúc đó sẽ bị hiệt trợ giúp bảo vệ tốt các ngươi. Ha ha, ta năng lực có chút đặc thù, tuy là Giang Thiên cũng biết ta năng lực, nhưng là hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể hoàn toàn tha trụ hắn, nói vậy. Ta năng lực tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng to lớn. Mẹ tờ rủ mỹ lộ ra mê đảo chúng sinh nụ cười, ta sẽ hiến cho hắn hòa tan vậy cặp môi thơm. Ân, ta và hổ ca đại nhân đi vào kiểm chế Giang Thiên, các ngươi nhắm ngay cơ hội, trọng thương hắn tốt nhất, coi như không thể, một ít ức chế cũng có thể cho ta cùng hổ ca đại nhân sáng tạo ra cơ hội, như vậy tuần hoàn xuống phía dưới, chủ động quyền tướng sẽ bị hiệt vẫn nắm chặt ở trên người chúng ta, đánh vỡ Giang Thiên bất bại thần thoại. Hoàn toàn là có thể. Hồ ca đại nhân, chúng ta lên đi vừa nói, giải ca nhìn chằm chằm Giang Thiên, từ Giang Thiên bên trái sen kẽ đi ra ngoài, tốc độ phi khoái. Tu nạ một mực chuẩn bị, nghe được tấn công kèn lệnh, tốc độ không chậm, từ hưu biên lộ xuyên cắm vào. Xem, cập nhật từ hôm nay bắt đầu khôi phục, cảm tạ các vị khoảng thời gian này chống đỡ.